干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ 李Hằng Thu chắp tay nói, cao kiến của lão tiền bối khiến cho giảng bối đây khâm phục vô cùng. Chàng chắp tay hỏi tiếp, lão tiền bối có cần nghỉ ngơi hay không? Chúng ta đều mệt mỏi từ lâu rồi, nên nghỉ ngơi một lúc là hơn. Đoàn lão cất bước đi vào khoang thuyền. Lý Hằng Thu cũng về phòng của mình, thì thấy chăn đệm chỉnh tề. Tần Nhi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng bước chân của chàng làm cho nàng tỉnh dậy, nàng ngó Lý Hằng Thu cười hỏi. Tướng công mệt rồi phải không? Cũng thường thôi. Tần cô nương, chúng ta đều là bạn hữu, bình đẳng như nhau. Từ ngày mai, cô nương bất tất phải buông màn trải đệm cho tài hạ. Tiểu thì làm nha đầu đã quen rồi, tự nhiên muốn giúp việc sắp đặt chăn màn cho bất cứ ai. Từ nay cô nương bất tất phải sửa soạn cho tài hạ nữa. Không sao đâu, cái đó bất quá thì nữ cất tay một cái là xong. Có gì mà Lý Tướng Công đáng để tâm chứ? Nàng vừa nói, vừa từ từ bước ra khỏi cửa phòng. Lý Hằng Thu khẽ hỏi. Tần cô nương, cô có mệt lắm không? Tần Nhi đã đến cửa khoang thuyền, nghe tiếng chàng liền ngoảnh đầu lại hỏi. Có việc gì hay không? Nếu mà cô nương không mỏi mệt thì hãy ngồi xuống đây để nói chuyện một lúc nữa có được không? Có gì mà không được? Nàng trở gót. Từ từ đi vào, ngồi xuống nguyên chỗ. Lý Hằng Thu hỏi, cô nương đã thấy quân cô nương hay chưa? Tiểu muội thấy rồi, cô ta đẹp lắm, mà người trần tình á, dường như chẳng bận tâm đến nhân tình thế cô. Tại hạ bức tử song thân của cổ, chính mắt cô trông thấy, nên căm hận tại hạ rất là sâu cay. Cái đó không thể trách cổ được, bất luận là ai cũng chẳng tài nào quên được mối thù máu chảy ruột mềm. Vì vậy mà chúng ta ở cùng thuyền với cổ, tại hạ cảm thấy không yên ổn cho lắm. Tiểu muội muốn thay mặt công tử đến đã thông cùng cô ta có được chăng? À, không cần đâu. Trong lòng của cô ta căm hận tại hạ, mà Tần cô nương đi khuyên nữa, chỉ tổ gây thêm mối nghi ngờ thôi. Tần Nhi đột nhiên động tâm hỏi. Công tử hỏi chuyện này là có dụng ý gì? Trong lòng cô nương nghĩ như vậy sao? Công tử còn có lòng muốn giết cô ta, nên hy vọng nói cho tiểu muội động tâm sao? Nửa năm trước tại hạ quả có ý đó, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Tần Nhi tưởng chừng cởi được một khối đá nặng trĩu đeo trong lòng, nàng mỉm cười hỏi. Tiểu muội đi hỏi sư phụ xem lão nhân gia chuẩn bị an bài quân cô nương bằng cách nào. Cô nương bất tất phải nóng nảy, sáng mai hãy hỏi cũng chưa muộn mà. Tại hạ muốn bàn định với cô nương, mong cô nương lượng hiểu cho một việc. Quả nhiên, ngoài cung đàn còn có âm điệu khác. Việc gì công tử thử nói nghe. Tại hạ muốn rời khỏi nơi đây, có thế mới tiện cho quân cô nương cùng với tại hạ nữa. Tần Nhi bỗng lộ vẻ buồn rầu, hỏi. Công tử định đi sao? Đúng vậy. Vì tại hạ còn ở đây là một điều rất là bất tiện cho quân cô nương. Đột nhiên Tần Nhi cúi đầu xuống hỏi. Còn tiểu muội thì sao? Ở lại đây hay là đi theo công tử? Vậy ý cô thế nào? Tiểu muội muốn đi theo công tử, nhưng e rằng công tử không chịu. Tần cô nương, tại hạ nghĩ rằng cô nên thương lượng cùng với lệnh sư rồi sẽ quyết định. Cô nương đi theo hay là ở lại đều được cả. Tại hạ rời khỏi nơi đây rồi, cũng chưa nhất định là sẽ đi đâu. Có điều tại hạ cảm thấy nên tránh quân cô nương là hơn. Cô ta nghĩ đến tại hạ, mà còn ở trên thuyền này thì ăn không ngon, ngủ không yên đâu. Đột nhiên, Tần Nhi cảm thấy mối đồng tình. Nàng từ từ tiến đến trước mặt Lý Hằng Thu, nói bằng một giọng rất ôn nhu. Cái này không thể trách công tử được. Công tử cũng không nên hối hận quá nhiều. Lúc đó công tử chứa chất mối cừu hận trong lòng, thì dĩ nhiên khó mà tránh khỏi chuyện giết người. Công tử không giết quân cô nương cũng đã có dạ nhân từ rồi đó. Cô nương bất tất phải an ủi tại hạ. Vừa rồi tại hạ đã nói chuyện với vua lão tiền bối khá lâu. Lão nhân gia trong lòng đã tính toán mới đưa quân cô nương về thuyền. Chắc là lão nhân gia có chỗ dụng tâm nào đó. Tại hạ ở lại đây có điều sẽ không ổn đâu. Được rồi, để tiểu muội đi hỏi sư phụ. Sáng mai chúng ta sẽ quyết định nên chăng? Đêm đã khuya rồi, cô nương nên đi nghỉ đi thôi. công tử cũng nên nằm duỗi mình nghỉ ngơi một lúc. Phải đó, tại hạ cũng cần phải nghỉ cho lại sức chứ. Tần Nhi từ từ trở gót cất bước đi ra. Lý Hàn Thu nhìn bóng sau lưng Tần Nhi ra khỏi phòng, rồi mới nhẹ buông tiếng thở dài, để nguyên quần áo nằm nghỉ. Mấy bữa nay thân thể cùng tâm trí đều mệt nhọc, chàng ngã lưng xuống giường, ngủ say lúc nào không biết. Chẳng hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, Lý Hàn Thu tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Chàng mở mắt ra, thấy mình đắp chăn bông, không khỏi động tâm nghĩ thầm. Ta để nguyên quần áo rồi nằm ngủ say sưa. Ta nhớ mình không có đắp chăn, mà ai đã lấy chăn đắp cho mình vậy? Vậy mà cũng chẳng hay chẳng biết gì hết. Nghĩ vậy, chàng đứng phắt dậy, miệng lẩm bẩm. Người nào vào khoang thuyền đắp chăn cho ta mà ta không biết? Giả tỷ họ giết ta, thật là dễ như chơi. Trong lúc nhất thời, lòng chàng nổi lên bao mối nghi ngờ. Chàng nhìn ra cánh cửa khép hờ, ngơ ngẩn xuất thần. Đột nhiên cửa khoang thuyền mở ra, Tần Nhi vừa cười, vừa bước vào hỏi. Công tử thức rồi sao? Tại hạ vừa mới thức. Chàng ngừng một chút rồi hỏi. Tần cô nương, có phải lúc nãy cô nương vừa qua đây không? Công tử ngủ quên cả đóng cửa khoang thuyền, tiểu muội thấy mở cửa tiến vào coi. Ngờ đâu trong lúc còn đang ngần ngừ thì... Bỗng nàng hạ thấp giọng xuống, nói tiếp. Thì quân cô nương đột ngột xuất hiện ở ngoài lối đi. Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi hỏi. Quân Trung Phụng sao? Phải rồi, chính là quân Trung Phụng. Y định giết tại hạ có phải vậy không? Không hiểu y có dụng ý gì. Chỉ thấy là y đứng ở cửa khoang thuyền tần ngần hồi lâu không chịu bỏ đi. Sau y nghe có tiếng của tiểu muội hắn giọng mới hấp tấp trở gót. Y có tiếng vào không? Y đứng ngoài rồi sau đó bỏ đi. Tiểu muội vào phòng thấy ngọn gió sông thổi lạnh buốt. Mà công tử ngủ say, chẳng có đắp chăn đệm chi hết. Vậy rồi cô nương lấy chăn đắp cho tại hạ có phải gì không? Đúng rồi, tiểu muội đắp chăn cho công tử, rồi khép cửa khoang thuyền lại. Tần cô nương, vậy ra đêm qua cô nương không ngủ sao? Tiểu muội muốn đến nói cho công tử hay, nhưng mà công tử ngủ say, nên không tiện đánh thức. Vậy là cô ngồi không suốt đêm à? Chương 133, phải chăng phương phủ nhiều nơi rùng rợn? Tần Nhi mỉm cười hỏi. Sao công tử biết chứ? Là tại hạ đoán vậy thôi, chẳng hiểu là có đúng hay không. Công tử đoán trúng rồi đó. Tiểu muội cũng rất muốn ngủ, nhưng mà sợ quân cô nương đi rồi trở lại, nên không dám ngủ nữa. Lý Hàn Thu đứng dậy chắp tay vái dài rồi nói. Không những cô nương cứu tại hạ, mà còn chịu mệt nhọc một đêm, coi giữ tại hạ nữa. Vụ này khiến cho tại hạ cảm kích vô cùng. Công tử bất tất phải cảm ơn tiểu muội. Tiểu muội chỉ mong rằng từ nay trở đi. Bỗng mặt nàng nóng bừng, im miệng không nói nữa. Lý Hàn Thu hỏi, từ nay trở đi làm sao? Từ nay Lý công tử đừng có bỏ rơi tiểu muội, như vậy là được rồi. Lý Hàn Thu sửng sốt, chàng cảm thấy trong câu này bao hàm nhiều ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, chàng không biết trả lời như thế nào nữa. Tần Nhi hít mạnh một hơi, vừa đưa tay lên vuốt lại tóc, vừa hỏi. Sao? Công tử sợ rồi chăng? Sợ? Sợ cái gì? Công tử không sợ, mà sao lại không nói? Tại hạ bức tử song thân của quân Trung Phụng, dĩ nhiên là trong lòng nàng phải ôm mối huyết hải thâm cừu. Vậy mà hai người ở cùng một thuyền thường chạm trán với nhau, khiến cho y khó mà quên được cừu hận. Tần Nhi nghe Lý Hàn Thu không trả lời thẳng vào câu hỏi của mình và có ý lẩn tránh, nhưng nàng không tiện căn dặn, liền hỏi sang chuyện khác. Công tử chuẩn bị rời khỏi nơi đây sao? Tại hạ tưởng mình ra đời chỉ có một việc trả thù cho song thân, không ngờ lại gây vào bao nhiêu là chuyện ân oán trên chốn giang hồ. Hiện nay lại đang bị lôi cuốn vào giữa hai ngã chính và tà. Và rồi đây còn dính líu tới bao nhiêu chuyện thị phi, cùng với những cuộc đấu tranh thảm khốc nữa. Tại hạ không nỡ sát hại quân cô nương, nhưng cũng không muốn cô giết mình vì còn bao nhiêu việc chưa làm xong. Nếu ở cùng thuyền với nhau mà cô vẫn để giả báo thù, thì biết đâu mà đề phòng cho xiết được. Chỉ còn cách là rời khỏi nơi đây, may ra có thể tránh được trường kiếp sau này. Tiểu muội nghĩ rằng Phương Tú để tâm mưu hại công tử còn gớm hơn là quân cô nương nữa đó. Nếu công tử rời khỏi thuyền này, thì hắn cứ việc phái người tập kích đường hoàng. Hai bên xảy cuộc đồng thủ, tiểu muội cũng tin rằng công tử không đến nỗi thất bại, hay ít ra là có thể công tử cũng phá dòng dây chạy thoát. Có điều bọn họ ngấm ngầm bày kế ám toán thì công tử khó bề mà đề phòng cho xiết được. Lý Hàn Thu chậm rãi nói, nhưng mà dù sao lên bờ tương đối vẫn an toàn hơn là ở trên thuyền này chứ. Công tử biết Phương Tú nhiều hơn tiểu muội thật. Quân cô nương bất quá là một thiếu nữ mới 18-19 tuổi đầu, võ công đã thua công tử, mà mưu cơ cũng chẳng thâm hiểm được hai chúng ta. Chỉ coi chừng một chút, phòng bị cổ hạ thủ đánh lén là xong, chứ chẳng có khó khăn gì. Còn đối với Phương Tú thì đâu phải là chuyện dễ dàng. Nếu chỉ vì sự an toàn mà nói thì tiểu muội nghĩ rằng công tử ở dưới thuyền này còn an ninh hơn là lên bờ nhiều lắm đó. Tần cô nương, còn có một việc e rằng cô nương chưa có rõ. Là việc gì? Việc liên quan đến Du lão tiền bối. Sư phụ của tiểu muội thì làm sao? Lệnh sư phụ mượn con thuyền này làm chỗ ẩn thân, chắc lão gia còn có chỗ dụng tâm khác nữa đó. Dụng tâm gì? Lão nhân gia muốn cho Phương Tú không tài nào lần ra hành tung, để bí mật lên chùa Thiếu Lâm. Ủa, có chuyện đó nữa sao? Tiểu muội chưa từng được nghe sư phụ nói tới. Công cụ sắp đặt của Phương Tú gần thành tựu tới nơi. Nếu không giác ngộ đồng đạo Võ Lâm kịp thời để tập trung lực lượng mà tiêu trừ, lại chờ tới lúc Phương Tú chuẩn bị xong mới cử động, thì khi đó chẳng những quyền chủ động bị Phương Tú thao túng, mà lực lượng của hắn càng mạnh nữa. Dù phái Thiếu Lâm và phái Võ Đường có lãnh đạo bạn hữu Võ Lâm khắp thiên hạ để mà chống chọi với hắn, thì biết bao người sẽ bị nạn quyết kiếp. Sư phụ hoài bảo tấm lòng tế thế, nhưng mà lão nhân gia đã quên mất một điều. Là điều gì? Phái Thiếu Lâm và phái Võ Đường đều có người bị cầm tù ở trong Phương gia đại viện. Tiểu muội chẳng thể tin là trưởng môn phái này không biết đến đâu. Nếu trưởng môn hai phái mà biết rõ nội tình, thì sao lại không đến chất vấn chứ? Tần Nhi đột nhiên nhớ tới một chuyện gì đó trọng đại khủng khiếp, bỗng nàng tái mặt nói. Trong Phương gia đại diện có một nơi phòng bị rất là nghiêm mật, và nhiều chuyện rất thần bí, bất cứ ai cũng không thể tới nơi được. Chỉ có một mình Phương Tú ra vào, mà chính hắn cũng hạn chế thời khắc. Cặp mắt trợn tròn xoe, nàng nói tiếp. Một bữa tiểu muội đi lầm vào cấm địa, suýt chút nữa đã bị chết uổng mạng rồi. Phương Tú muốn sát hại cô nương sao? Không phải, Phương Tú đã cứu tiểu muội. Ồ, vậy cô nương đã trông thấy gì? Tiểu muội chẳng trông thấy gì hết, nhưng biết là một địa phương có nhiều chuyện thần bí rùng rợn. Xung quanh chỗ cấm địa này đầy khói độc, khiến cho người lạc vào phải ngất đi. Tiểu muội cũng vì bị trúng phải khói mà hôn mê bất tỉnh. Cô nương chưa trông thấy gì mà sao biết là rất rùng rợn chứ? Tần Nhi thở phào một cái, nét mặt chưa hết vẻ kinh hãi, nàng đáp. Về sau tiểu muội để ý mới phát giác ra, địa phương này ngoài Phương Tú, chỉ có mấy người mặc quần áo đặc biệt mới xuyên qua được. Giả lại, thường thường khiêng một cái võng nào đi vào. Lý Hàn Thu lấy làm lạ ngắt lời. Khiêng một cái võng đi vào sao? Đúng vậy, tiểu muội rất lấy làm kỳ. Mỗi lần có kẻ tiến vào khu bí mật là dường như lại khiêng một người đem theo, nhưng mà không thấy khiêng người ra bao giờ cả. Vậy thì lạ thật, nhưng mà trên võng có đúng là đặt người không? Tiểu muội không xác định, giọng đó nhất định khi người, nhưng mà tiểu muội coi hình dạng thì ngoài người ra không thể là vật gì khác được. Bọn họ khi người vào khu phòng vệ nghiêm mật là có dụng tâm gì chứ? Khi đó tiểu muội chỉ cảm thấy là một chuyện rất kỳ quái thôi. Về sau nghĩ kỹ lại thì việc này còn thần bí rùng rợn hơn nữa. Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi nói. Chuyện này đúng không phải là giản dị đâu. Nhất định bên trong có điều bí ẩn, khả nghi lắm. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Vụ kỳ quái này cô nương đã nói với ai hay chưa? Chưa. Tiểu muội nhận thấy việc này hầu như là quái đản,